Chương 221, Thái Sổ Dồ, đem ngươi quả thực giao ra đây a. Canh thứ nhất cầu đặt. Nạ ạ kỷ cùng cả gì nạ đặt thành giao dịch sau đó, liền chậm rãi hướng phía Hoàng Kim Đại Đổ Tràng phía sau đi tới. Ở nơi này Hoàng Kim Đại Đổ Tràng phía sau, còn có một cái khác sòng bạc. Bất quá cái này sòng bạc, đối với một ít cực kỳ đặc thù người mở ra. Thế nhưng ở bên trong này vẫn còn có tổng bộ hải quân trung tướng. Có thể nhìn ra được, Thái Sổ Dồ ở cái này cái trên thế giới có cỡ nào sức ảnh hưởng lớn. Chỉ cần là ở này chiếc hoàng kim phía trên thuyền, như vậy tất cả mọi người không có bất kỳ thân phận. Bọn họ duy nhất thân phận chính là chỗ này khách hàng. Thái Sổ Dồ sẽ đem hết toàn lực, để tất cả khách hàng đều có thể ở này chiếc hoàng kim phía trên thuyền cảm thấy vui sướng. Trên thực tế hắn đích xác là làm đến rồi loại tình trạng này. Ngoại trừ một ít không có thực lực hải tặc, không giải thích được biến mất ở hoàng kim phía trên thuyền, đại bộ phận bảy lẻ loi đạt quan quý nhân. Trên cơ bản ở này, chiếc hoàng kim phía trên thuyền đều có thể hưởng thụ đến mức tận cùng phục vụ. Ở ba cạ dạ dưới sự dẫn dắt, nạ ạ kỷ cùng tờ giận nạ rất dễ dàng liền tới nơi này cái địa phương. Làm bọn họ sau khi đi vào, vừa lúc thấy một cái dáng người khôi ngô đại hán, đang ở trong đại sảnh gian phe phẩy xúc sắc. Bất quá hắn muốn xúc sắc cực kỳ to lớn, thậm chí phải có tầm 2-3 người cao như vậy. Người này lực lượng thật lớn a, chứng kiến cái kia tráng hán sau đó, tờ giận nạ không khỏi thán phục một tiếng. Đương nhiên rồi, hắn là chúng ta trên thuyền khí lực lớn nhất người. Bất quá đặc điểm của hắn chính là cái này dáng vẻ lắc xí ngầu. Bà cả dạ bất đắc dĩ nói. Nàng vẫn luôn cảm thấy bộ dáng như vậy lắc xí ngầu là một kiện rất ngu sự tình. Vừa lúc đó, nạ ạ kỳ bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh có mấy đạo tiếng bước chân. Không chỉ có như vậy, kèm theo này đạo tiếng bước chân còn có thể cảm giác được một cổ khí tức cường đại. Bất quá đối với nạ ạ kỳ mà nói, bất luận cái gì người cường đại ở trước mặt hắn, cũng như cùng con kiến hôi một dạng. Thậm chí tờ giận nạ đều đã cảm thấy cái kia không nhất thiết khí tức, chậm rãi hướng phía nạ ạ kỷ phía sau né một cái. Tiên sinh, ta là cái này sòng bạc lão bản, thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Thái Sổ Dồ mỉm cười, hướng về phía nạ ạ kỷ đưa tay ra. Xem ra vẫn là vô cùng có lễ phép bộ dạng. Không cần khách khí như vậy, Thái Sổ Dồ. Nếu ta đều đã đi tới nơi này, chúng ta đây liền ăn ngay nói thật ra nạ ạ kỷ cũng không có cầm Thái Sổ Dồ tay, mà là mặt không thay đổi nói rằng. Hắn đi tới nơi này cũng không phải là muốn cùng Thái Sổ Dồ nói thêm cái gì lời nói nhảm. Như là đã gặp chính chủ, như vậy trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề. Nghe được câu này sau đó, Thái Sổ Dồ cũng có một chút kinh ngạc. Hắn không ngờ tới nạ ạ kỳ lại có thể nhận được hắn. Tiên sinh, lẽ nào phía trước ngươi nhận thức ta sao? Thái Sổ Dồ phản ứng cùng ba cả dạ còn có cả di nạ cũng không có gì khác nhau. Tờ giờ nạ đã sớm đã thành thói quen đây hết thảy, cũng không có lại làm ra cái gì còn lại kinh ngạc phản ứng. Đương nhiên biết. Đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Kim thuyền thuyền trưởng, ai có thể không biết tóe đâu? Nạ ạ kỳ gật đầu, tiếp tục nói. Hắn khí thế trên người, cùng Thái Sổ Dồ so với không chút nào nhẹ. Đứng ở bên cạnh ba cạ dạ cùng cạ di nạ hai cô bé, nghe được nạ ạ kỳ thoại ngự sau đó, trong lòng đều một hồi sợ hãi. Các nàng không ngờ tới nạ ạ kỳ đã vậy còn quá ngay thẳng, vừa lên tới liền không khách khí như vậy cùng Thái Sổ Dồ nói. Phải biết rằng bên trên một người có thể cùng Thái Sổ Dồ nói như vậy người, đã sớm đã trở thành một tòa pho tượng. Các nàng không hẹn mà cùng đều cảm thấy nạ ạ kỳ là một cái người ngu xuẩn. Chỉ có người ngu xuẩn mới có thể cùng một cái thực lực cường đại đối thủ nói chuyện như vậy. Mặc kệ thực lực đến tột cùng như thế nào, nói như thế nào cũng có thể tìm hiểu một chút đối thủ. Nạ ạ kỳ dáng vẻ như vậy, chỉ biết hại tánh mạng của mình. Đây là ba cạ dạ cùng cạ gì nạ nhất trí nhận đồng kết quả. Nếu tiên sinh biết tên của ta, vậy coi như là quen biết đã lâu. Không bằng chúng ta ở chỗ này chơi một ván có được hay không? Thái Sổ Dồ nhịn được trong lòng mình phẫn nộ. Nếu là ở bình thường thời điểm, hắn đã sớm đem trước mặt người này cho chú thành pho tượng. Cũng không biết làm sao, hôm nay Thái Sổ Dồ cảm giác trước mặt người này dường như thật không đơn giản bộ dạng. Hắn cảm thấy vẫn là muốn cẩn thận một chút một ít tốt nhất. Nghe được Thái Sổ Dồ những lời này sau đó, ba cạ dạ cùng cạ dị nạ hai người liếc nhìn nhau. Hai cô bé đôi mắt đẹp ở giữa đều lóe lên vẻ kinh ngạc. Các nàng chưa từng thấy qua Thái Sổ Dồ vậy mà lại như thế ăn nói khép nép cùng người khác nói chuyện. Lẽ nào cái tên kia thật là có thực lực rất mạnh mẽ sao? Ba cạ dạ trong lòng âm thầm thầm thì. Cạ gì nạ không sai biệt lắm giống như nàng ý tưởng. Không cần phải so tiếp. Ta biết ngươi ở cái này địa phương mở sòng bạc, tuyệt đối sẽ không để cho người khác thắng ngươi. Ngươi cũng không cần phải lại đi cùng ta chơi những cái này thiên thượng kim xiếc. Ta tới nơi đây, chỉ vì một việc, đó chính là đem ngươi hoàng kim cướp đi. Nạ ạ kỳ trực tiếp làm, nói ra mục đích mình. Khi hắn nói xong câu đó sau đó, toàn bộ bí mật bên trong không gian tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Ngay cả này đang ở đánh bạc khách hàng đều nhìn về bên này một cái mắt. ánh mắt của bọn họ trong đều mang không gì sánh được ánh mắt khiếp sợ. Tiểu tử này là ai vậy dám ở trên chiếc thuyền này mặt như thế cùng Thái Sổ Dồ nói. Không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ, xem ra lần này là muốn chết ở Thái Sổ Dồ trên tay. Hắc hắc hắc, không ngờ tới lúc này đây dĩ nhiên có thể chứng kiến xuất sắc như vậy tiết mục. Thái Sổ Dồ năng lực cũng sớm đã nghe tiếng đã lâu, thật đúng là muốn nhìn một chút hắn tự mình đem một người biến thành pho tượng rốt cuộc là tình hình gì. Chung quanh khách hàng toàn bộ đều đang cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ dường như đã sớm đã thành thói quen đây hết thể giống nhau. Thậm chí tại bọn họ ánh mắt ở giữa còn có vẻ mong đợi. Ở này chiếc hoàng kim phía trên thuyền, không có bất kỳ người nào dám vi phạm Thái Sổ Dồ ý tứ. Thực lực của hắn cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy. Ba cả dạ cùng cả dị nạ hai cô bé càng là tê cả da đầu. Các nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, trước mắt người này dĩ nhiên cuồng vọng tự đại đến đã điên cuồng tình trạng. Trực tiếp đã đem mục đích của chính mình nói ra, lẽ nào đây là muốn tìm cái chết sao? Chỉ có tờ giờ nạ vẫn như cũ diện vô biểu tình. Nàng đứng bình tĩnh ở nạ ạ kỳ phía sau, nhìn nạ ạ kỳ bá khí vô cùng bốn. Tám dáng vẻ, trong lòng cũng là khẽ động. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thái Sổ Dồ bây giờ thật là có chút sinh khí, lông mày của hắn nhíu chặt, sắc mặt tái xanh. Phòng trưng nạ ạ kỳ nói thêm câu nào lời nói, Thái Sổ Dồ khả năng cũng đã đem nó cho giết chết. Ta nói, ta mục đích tới nơi này là vì lấy đi ngươi hoàng kim thuyền. Hơn nữa ngươi năng lực quả thực ta cũng rất muốn. Nạ ạ kỳ tiếp tục nói. Mà hắn nói xong câu đó sau đó, trong cả căn phòng tất cả mọi người đều sôi trào. Cũng dám như thế cùng Thái Sổ Dồ nói, nếu như không chết lời nói, nhất định chính là không có thiên lý. Ha ha ha ha ha. Đã thời gian rất lâu không có ai nói như vậy với ta. Xem ra, ngươi rất thú vị a. Thái Sổ Dồ ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười cực kỳ thâm độc, khiến người ta nghe xong có loại cảm giác rợn cả tóc gáy.